Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 608, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh và Ngô Hàm Nhu thì lại đi đến trước mặt Lâm Thanh. Không chỉ Lâm Thanh đến mà Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa nhận được tin cũng đều có mặt. Đoàn trưởng, làm cô và mọi người cũng phải chạy đến đây rồi. Diệp Ninh không ngờ bọn họ lại đến nhanh như thế. Lúc Lâm Thanh nhận được điện thoại của công an thì hoàn toàn ngơ ngác. Cho dù nghĩ như thế nào cũng không ngờ rằng sẽ lại xảy ra sự việc ác liệt như thế. Cho nên lập tức thông báo cho Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa cùng nhau chạy đến đây. Các cô có bị làm sao không? TBC Teron điện thoại công an cũng không nói quá rõ ràng. Bọn họ lo lắng suốt một đường đi, sợ mấy người Diệp Ninh bị Smith hại. Diệp Ninh bình tĩnh lắc đầu. Chúng tôi không có việc gì hết. Một câu vô cùng đơn giản lại giống như cho ba người Lâm Thanh một viên thuốc an thần. Chỉ cần mấy cô không sao là được rồi. Các cô cứ yên tâm. Chuyện lần này tôi chắc chắn sẽ cho hai cô một câu trả lời rõ ràng. Trong sự kiện này, thái độ của Lâm Thanh rõ ràng là giống hệt với Trịnh Hồng Sương. Cho dù Smith có thân phận như thế nào thì Đoàn Văn Công cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta. Bọn họ đã bày tỏ rõ thái độ, trong lòng Diệp Ninh cũng có tự tin. Trịnh Hồng Sương trấn an cảm xúc của Trịnh Thư Vân xong, lập tức nói với Lữ Đình đang đứng thẳng ở bên cạnh nói. Sở trưởng Lữ, đối với vụ án lần này, tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, xử lý công bằng theo đúng quy trình. Tôi sẽ chú ý đến tình huống tiến triển của vụ án lần này. Xin đoàn trưởng Trịnh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý công bằng. Lữ Đình cũng vô cùng kiên định trả lời, xác định nơi này không còn cần ba người Diệp Ninh nữa. Trịnh Hồng Sương lập tức dẫn Trịnh Thư Vân quay về nhà. Mấy người Lâm Thanh đều đang ở chỗ này. Đương nhiên cũng không cần ông ấy đi lo lắng cho sự an toàn của Diệp Ninh và Ngô Hàm Nhu. Lâm Thanh ra lệnh cho Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa đưa Diệp Ninh và Ngô Hàm Nhu về nhà, nhưng mà Lữ Đình lại gọi Diệp Ninh lại. Đồng chí Diệp Ninh ở lại đây chờ một chút đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 608, HTML, còn có vấn đề gì sao? Không đợi Diệp Ninh dò hỏi, Lâm Thanh lập tức đứng ra xác nhận. Lữ Đình trả lời, còn có một ít chuyện khác, không liên quan đến vụ án lần này. Lát nữa tôi sẽ cho người đưa cô ấy về sau. Lâm Thanh nghe anh ấy nói như thế, cũng không tiện hỏi tiếp nữa, nhìn Diệp Ninh với ánh mắt dò hỏi. Diệp Ninh gật đầu, vậy được rồi, chúng tôi đi về trước, vụ án này có tiến triển gì thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Lâm Thanh dặn dò Lữ Đình, một lúc sau. Đại sảnh đồn công an cũng chỉ còn lại Diệp Ninh, Lữ Đình và mấy công an khác đang làm việc. Diệp Ninh muốn hỏi Lữ Đình xem rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng mà lúc này điện thoại trên bàn làm việc lại vang lên ngắt lời cô. Lữ Đình trực tiếp cầm ống nghe lên nghe máy. Đúng vậy, là tôi. Diệp Ninh không nghe được đối phương đang nói cái gì, nhưng sắc mặt của Lữ Đình lại trở nên vô cùng nặng nề. Tôi biết, hiện tại tôi đang điều tra tình huống, tôi cũng sẽ xác định sự an toàn của Smith. Tôi chỉ có thể nói hiện tại nhân chứng vật chứng đều rất đầy đủ. Hiện tại chúng tôi đang trong quá trình lấy khẩu cung của Khương Văn. Nếu ông nói như thế, vậy tôi cũng không có cách nào hết. Không phải chuyện chưa xảy ra mà là người bị hại phản kháng thành công, cho nên mới không bị xâm phạm. Diệp Ninh nghe lời Lữ Đình nói, không cần đoán cô cũng biết mục đích của đối phương là cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi cúp điện thoại. Sắc mặt Lữ Đình vừa âm u lại vừa bất đắc dĩ, hơn nữa còn có vẻ rất áp lực. Nhưng mà anh ấy nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, lại nhìn về phía Diệp Ninh, ra hiệu nói. Cô ngồi ở đây chờ một lúc trước đi, chờ, trong lòng Diệp Ninh càng thêm khó hiểu, cho nên anh ấy bảo cô chờ cái gì. Cách chương.